Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 931, thực mục thiên đinh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ầm ầm, lại là một đạo tiếng nổ mạnh truyền đến. Tinh linh vương cung lại lần nữa run rẩy. Tô Nhiên cảm giác chỗ này nguy phòng, có cảm giác bất cứ lúc nào cũng là sụp xuống nguy hiểm. Thực bội phục này hai người, liền loại này nguy phòng cũng dám hướng bên trong hướng. Tinh linh vương cung nếu sụp, hai người bọn họ tuyệt đối bị chôn ở bên trong. Này việc vui có thể to lắm. Về phần Tô Nhiên, không có lựa chọn cùng hai người này đồng hành. Phương pháp trái ngược, hướng phía vương cung mặt sau bay đi. Hắn nhớ rõ, rất rõ ràng. Vương cung vách tường bị hắc tinh linh giải khai một cái động lớn. Từ bên kia hẳn có thể thấy được kịch liệt tình hình chiến đấu. Lại một cái, cho dù chạy trốn, cũng có thể tới kịp. Tô Nhiên lơ lửng trên không trung, lén lén lút lút đi tới tinh linh vương cung mặt sau. Nhất nhãn liền thấy được từ phong nhận tạo thành vách tường khe nứt. Ôi chao, đi đến phụ cận, Tô Nhiên lúc này mới phát hiện, trong cái khe đen kịt một mảnh, giống như là trong đêm khuya tắt đèn, liền một tia ánh sáng đều thẩm thấu không vào. Vô cùng kỳ quái, bên trong trong điện tràn ngập kịch liệt tiếng đánh nhau, tiếng nổ mạnh, không minh thanh, tất cả thanh âm hỗn hợp thành một đoàn, có thể qua tầng này tấm màn đen, truyền tới Tô Nhiên bên này, lại là vô cùng yếu ớt, không tỉ mỉ nghe. Còn tưởng rằng bên trong đã ký kết ngưng chiến điều ước. Xem ra tầng này tấm màn đen, cả thanh âm cũng có thể che đậy. Chiêu thức kia bí mật tính ngược lại là rất không tệ. Đang tại Tô Nhiên sinh lòng cảm thán thời điểm, này đạo hắc màn bỗng nhiên vừa thu lại, tiêu thất ở trong không khí, đem vương cung cảnh tượng bên trong phá tan hiện ra. Phanh, phanh, vang vọng toàn trường tiếng va chạm không ngừng vang lên. Đột nhiên biến lớn âm lượng, để cho Tô Nhiên có chút không quá thói quen, không có tấm màn đen vật che chắn, khe nứt không gian bên trong cũng trở nên sáng lên. Hắn lúc này mới phát hiện, tinh linh nữ vương lại bị cành cây cho trói ở giữa không trung. Tình thế trở nên có chút không ổn. Ha ha ha, tinh linh vương, ngươi đã già, nhanh chóng đem vương vị nhường lại, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hắc tinh linh biến thành đại thụ càn rỡ cười to, trong nội tâm rất là đắc ý, tuy nói hắn lúc này trạng thái cũng có chút không tốt. Cành lá rơi là tả trên đất, liền ngay cả thân cây cũng bị chém đứt một bộ phận. Bất quá, liền trước mắt tình thế đến xem, hay là hắn thắng một bậc, người nghĩ đương tinh linh vương, tinh linh nữ vương tuy bị nhốt, thần sắc không thay đổi, chiến ý như trước tràn đầy. Phạm địch, ngươi bây giờ, trả lại cân xứng làm tinh linh. Ha ha, thật sự là thiên đại chê cười. Cho dù không phải là tinh linh thân thể lại có thể thế nào. Chỉ cần lòng ta sở hướng tinh linh tộc, kia chẳng phải được. Hắc tinh linh cười to lên tiếng. Không có chút nào bởi vì tinh linh nữ vương lời mà trở nên tức giận. Thành người vương, kẻ bại khấu, ngươi bại tướng dưới tay một cái. Nào có nói này nói kia quyền lợi, tinh linh vương, ngươi cần phải đã suy nghĩ kỹ, chớ vì một chút hư danh, mà đánh mất tánh mạng, thất bại, ngươi cũng quá tự cho là. Tinh linh nữ vương toàn thân bắt đầu tán phóng ra sáng ngời hào quang. Giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngươi cũng không nghĩ, ban đầu là ai đem ngươi phong ấn ở bên trong cấm địa. Mà bây giờ, ngươi đã liền đi cấm địa tư cách cũng không còn. Lập tức lên, ngươi, phạm địch, từ tinh linh tộc phổ bên trong xóa tên. Hắc, thực lấy chính mình làm cái nhân vật, ngươi nói trục xuất liền trục xuất. Ô ô ôi, thật lớn quan uy, chấm, hắc tinh linh đối với chiêu này buồn ngủ địch hiệu quả vô cùng tự tin. Này tinh linh nữ vương căn bản không có khả năng tránh thoát khai mở. Dãy dụa nữa cũng là vô dụng, khinh thường cười nói. Không có vương vị, ngươi toán cái gì hành tây? Từ nay về sau, này tinh linh tộc, chính là thiên hạ của ta. Chấm chấm, ma chướng sớm đã đâm sâu vào. Ngươi, đã không có thuốc nào cứu được. Tinh linh nữ vương trong mắt nổi lên sát ý. Trên người nổi lên hào quang từ sáng ngời đến chói mắt. Cả người hóa thành một đạo quang đoàn. tại khí thế đạt đến đỉnh điểm, trong chớp mắt bạo phát, bá, mãnh liệt hào quang bắn ra bốn phía ra, giống như chuẩn bị cương châm, đem vây khốn cảnh của nàng xuyên thấu thành tổ ong, lục sắc chất lỏng tung tóe đầy đất, liền ngay cả hắc tinh linh cũng không thể trốn tránh qua. Cái khuôn mặt kia khô héo vỏ cây, cũng đầy là hố sâu, liền cùng dài quá vẻ mặt mặt dỗ tựa như, coi như là hủy khuôn mặt, tự tìm chết, hắc tinh linh nổi giận gầm lên một tiếng, từ mặt đất lại lần nữa chui ra mấy chục cây rễ cây. Hóa thành từng đầu dây thừng, đem tinh linh nữ vương buộc chặt không để lại một tia khe hở. Vung vẩy lấy rễ cây, hướng xuống đất hung hăng đập tới. Tinh linh nữ vương bị sắc mặt của xiết đỏ lên, những cái này rễ cây xuất hiện, để cho nàng triệt để mất đi tránh thoát khả năng. Bất quá, tinh linh nữ vương trong mắt cũng không có xuất hiện khủng hoảng ý tứ. Ánh mắt lạnh như băng để cho hắc tinh linh cảm nhận được không hiểu bực bội. Lúc này mới lựa chọn trực tiếp động thủ tiêu diệt nàng. Không tốt, Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh. Hắn phát hiện, tinh linh nữ vương lúc này tình thế xấu đã vô cùng rõ ràng. Nếu như bị hắc tinh linh cho tiêu diệt, chính mình tìm ai đi xong thành nhiệm vụ đây? Không được, có nhanh chóng hỗ trợ. Thế nhưng là, còn không đợi Tô Nhiên có chỗ động tác, lại trông thấy tinh linh nữ vương đỉnh đầu vương miện, chính giữa khảm nạm kia khối bảo thạch, nổi lên huyết sắc hồng mang, hình thành một đạo huyết sắc vòng phòng hộ. Đem tinh linh nữ vương cho hộ ở trong mặt, oanh, rễ cây đem tinh linh nữ vương hung hăng quăng xuống đất. Tạo thành một tiếng vang thật lớn, có thể tại đây vòng phòng hộ dưới tác dụng, tinh linh nữ vương cũng không bị thương tổn, liền mặt mũi của đỏ lên đều biến mất không ít. Đáng giận, ta xem ngươi có thể dựa vào vương miện đến lúc nào. Hắc tinh linh tức giận rít gào một tiếng, dưới thân rễ cây điên cuồng vũ động. Buộc chặt lấy tinh linh nữ vương đánh tới. Đáng tiếc một chút hiệu quả đều không có sản sinh. Tô Nhiên thấy rõ ràng. Tinh linh nữ vương trên thể diện không vui không buồn. Tùy ý hắc tinh linh điên cuồng công kích nàng. Tới lui lắc lư, sắc mặt không thay đổi chút nào. Trong mắt lại toát ra thương cảm ý tứ. Xem ra, nữ nhân này trả lại bảo lưu lại không ít thực lực. Chẳng biết hưu chết về tay ai còn không nhất định nha. Tô Nhiên thu hồi trợ giúp tinh linh nữ vương ý nghĩ. Qua nét mặt của nữ nhân này đến xem, căn bản không có cầm này hắc tinh linh đương bàn thái. Lúc này tinh linh nữ vương giống như là một cái không đếm xỉa đến người xem. Tại kia nhìn xem hắc tinh linh ra sức biểu diễn, tràn ngập châm chọc cảm giác, nhưng mà, ngay tại tinh linh nữ vương liên tiếp gặp va chạm thời điểm. Viện binh rốt cuộc đã tới. Đếm không hết nhánh dây giống như hồng thủy tràn vào bên trong điện. Chia ra hai đường, đại bộ phận nhánh dây hướng phía hắc tinh linh công tới. Còn lại nhánh dây thì là chạy tinh linh nữ vương mà đi. Như muốn cứu, nguyên lai dựa vào của ngươi, là thông thiên dây leo. Hắc tinh linh đối mặt này công hướng chính mình nhánh dây. Khinh thường nở nụ cười, chỉ thấy hắn móc ra một cây thật dài dì đinh. Cái đinh ngọn nguồn đầu bọc một tầng dày đặc bố, đinh trên người đã bị dỉ không còn hình dáng, chỉ còn lại sắc bén đinh tiêm, tản mát ra một cỗ khiếp người hàn mang, cho dù thông thiên dây leo thì như thế nào, tại ta thực mộc thiên đinh uy hiếp, ta xem nó có thể dày vò xuất sóng gió gì tới. Hắc tinh linh cười lạnh một tiếng, lợi dụng cành vòng quanh tầng kia bố, một mực đem dỉ đinh cho khống chế. Huy hướng đánh úp lại mấy chục cây nhánh dây. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, này nhánh dây tại nhìn thấy thực mộc thiên đinh, liền cùng chuột thấy mèo đồng dạng, trong chớp mắt lui trở về, không dám lần nữa tới gần hắc tinh linh phạm vi ba thước. Thực mộc thiên đinh, hỗn đản, loại này âm tà chi vật, ngươi cũng dám đụng vào. Sắc mặt của tinh linh nữ vương, rốt cục tới thay đổi. Cách chương.